Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy ghim, có mấy lần nhắc lại, vẫn cảm thấy giận. Vì đã có nhiều lần, cô ấy giúp tôi chạy ra chạy vào giữa nhà tôi và trung tâm Sài Gòn. Mà cô ấy có than nắng, có than mệt bao giờ đâu. Cũng có đôi khi tôi thấy vài người bạn đi với nhau. Nhưng theo quan sát của tôi, họ vốn dĩ không phải là những người cùng một tuyết. Thậm chí có những người chẳng ưa gì nhau. Nhưng buồn quá, cô đơn quá, nên đi chung đại cho có tụ. Và đời này, hễ làm cái gì cho có tụ, thì nó đều trật quẻ và chẳng đi tới đâu cả. Giống như những thứ gì cũng có, chỉ là không có hạnh phúc. Tôi quan niệm, tình bạn cũng cần say mê. Một mối quan hệ không có sự say mê là một mối quan hệ chết. Nhiều khi công nhận mình mê bạn thì ngại, nhưng sự thật là tình bạn kháng khích là nhờ mê mẩn nhau. Cái gì cũng muốn nói, thứ gì cũng muốn sẻ chia. Giống như người mẹ có đứa con rồi thì suốt ngày chỉ muốn ôm con. Hay những cậu bé tìm được món đồ chơi mơ ước bao lâu sẽ giữ cạnh cả ngày. Bạn bè cũng vậy. Hồi xưa, có khi chúng tôi đi lang thang ngoài đường ngày Tết như dở hơi. Chúng tôi có hai bộ phim liên tục và suất chiếu cuối cùng, và rạp chỉ có hai người. Nói chung chúng tôi là mọi thứ điên rồ nhất, miễn là có nhau thì mọi thứ trở thành hợp lý. Có những câu chuyện có thể nói mãi đến vài năm, những nơi chốn nhắc mãi đến vài năm, và những người tình nào của mỗi người gây đau khổ thế nào đều hiện lên trán mỗi đi nhắc lại. Phải thương nhau thì mới có thể lắng nghe và ghi nhớ. Tình thương đó, phân biệt sớm chừng nào thì hay chừng đó. Bởi lẽ cuộc đời không quá dài để chúng ta dành thời gian cho những người không xứng đáng. Những người thân rất thương, không nói lời mà biết chắc rằng khi đã buông ra thì không bao giờ vết thương có thể lành trong lòng bạn mình. Những người thân rất thương, biết đâu là điểm dừng. Những người thân rất thương, không mang cái tôi quá lớn vào câu chuyện chung, không đòi hỏi người thân phải xem mình là ông này bà nọ, không hàm hồ nghĩ rằng tình bạn là sự ban phát. Những người thân rất thương, muốn biết chuyện gì xảy ra với bạn, muốn nâng đỡ bạn, muốn dành cho bạn điều mà họ tin rằng sẽ làm bạn hạnh phúc. Họ cho bạn thứ mà họ không tùy tiện trao tặng người dưng. Họ nghe được điều xảy ra trong tim bạn, dù bạn chưa nói. Họ tin rằng bạn xuất sắc trong cuộc đời của bạn, trong điều bạn làm, dù kết quả có như thế nào. Có lẽ tôi đã làm bạn chạnh lòng, bởi có khi lúc này nhìn lại, bạn không biết mình có còn bao nhiêu người. Như vậy, xác định một tình thân không thể đo bằng năm tháng, mà đo bằng cái thương mình dành cho họ. Cái thương đó thì tính bằng hiểu và chấp nhận. Cứ nghĩ đơn giản, như những người tình, có khi họ chẳng làm gì cho ta, nhưng ta cũng vẫn muốn ở bên cạnh họ và yêu thương họ. Tình thân cũng tự tự như vậy, họ chẳng làm gì cho ta cả, nhưng chính trong lúc ta ở cạnh họ, đã thấy mình bình an và thanh thản lắm. Còn khi ở cạnh mà ta bất an, ta không muốn nghe họ nói những lời buồn, ta ngán ngẩm khuôn mặt, ta không thích đụng chạm, không muốn hỏi han, ta đùa không thấy vui, thì ta nên tự hiểu rằng có lẽ tình cảm đã đến điểm chết. Chỉ có hai lựa chọn: một là cho nhau thời gian để bảo toàn năng lượng, hai là hẹn lại ngàn sao. Tình thân thương là vô biên, nhưng đó chỉ khi là tình ruột thịt. Còn những tình cảm còn lại, không khéo thì đều trở thành có hạn kỳ. Nhất là khi một trong hai bắt đầu có dấu hiệu trân trọng cái tôi của mình hơn tất cả, hoặc nhân danh tình thân để phớt lờ những quy tắc xử sự nhằm tổn hại lợi ích của nhau, hay đơn giản hơn là không còn thẳng thắn được với nhau nữa. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ than trời, sao đều là người lớn, đều tự tin vào trí thông minh của mình, vậy mà giữ một người bên cạnh lâu dài cũng không thể làm được. Vì sao tha thứ cho kẻ thù thì dễ, mà tha thứ cho bản thân lại khó gấp ngàn lần? Bởi chúng ta không phải là thánh, tim không đủ rộng để chịu thấu mãi những lời buồn. Chương 13. Mỗi người có một cái hố. Tôi vẫn thường hay gọi người mình yêu mà không có được họ là một cái hố. Cái hố nằm giữa lòng mình. Đó là người mà khi ta tưởng mình quên lãng đã lâu, thế mà chỉ còn người đó hiện diện đâu đó trong bầu không khí ta đang thở, cũng khiến tim ta bồi hồi. Đó là cảm giác thắt chặt lồng ngực, dẫu chỉ là một tấm hình cũ với nụ cười mà giờ có lẽ đã đổi màu. Đó là người mà dẫu sau này ta có yêu và nắm tay một người khác, thì khi đi ngang qua họ vẫn không thể ngăn mình lại ngoái lại nhìn. Đó là người mà ta không ngừng tự hỏi, bao lâu nay họ đã sống như thế nào khi không có ta bên cạnh. Ta tự dằn vặt, vì sao không có ta mà họ vẫn sống vui vẻ bình thường. Còn ta, nụ cười dù không muốn, cứ từ từ thay bằng nước mắt. Là kẻ mà hình ảnh của họ ám ảnh ta trong từng khuôn mặt. Có khi ta sắp yêu một người rồi đấy, thế mà lại rụt rè. Vì sao người này cứ giống họ ở một điểm gì đấy? Và nếu ta lại yêu một người giống như họ, ta sẽ như đọc lại một cuốn sách, có đọc bao nhiêu lần cũng đã biết được trước kết cục mất rồi. Là kẻ mà có khi tìm ta chỉ với mục đích khỏa lấp cô đơn của họ, mà ta vẫn ở đó, vẫn vì họ không chút ngại ngần. Một kẻ nói những lời vô nghĩa mà ta nghe thấy vui hơn bao giờ hết. Một kẻ mà những lời khuyên của họ ta răm rắp tin và nghe theo, trong khi đó cũng là lời mà lũ bạn thân thường nói nhưng ta bỏ ngoài tai. Một kẻ khiến ta bỏ sạch những thói quen đã từng có. Vì họ, ta không dám nấu lại một món ăn họ thích, không thể rụng tay vào ổ bánh kem. Và nếu không có bạn bè, tuyệt nhiên không dám đi lại con đường cũ. Một kẻ mà có khi họ đối xử với ta không ra gì, giảm đạp lên tự trọng của ta, mang ta ra khỏi thế giới của mình và bỏ mặc ta ở đó, một mình. Một kẻ ta có thể chấp nhận tất cả, không vụ lợi, chỉ để đổi lấy một lần tựa vai cạnh bên yên ả. Kẻ làm ta không còn khiếp sợ thế giới nữa. Bất cứ nỗi đau nào xảy đến mà ta cảm giác ta còn họ sau lưng ta đều không sợ nữa. Ừ, mỗi người có một cái hố, cứ đi lanh quanh với bao nhiêu người cũng còn vẹn nguyên trong lòng một cái hố. Cái hố mà chỉ có thể bước quanh, không thể bước qua. Nỗi đau chỉ có thể trải qua, không thể bỏ qua. Nghe tin ai đó chết. Một năm trước, buổi sáng mẹ tôi và bảo tôi, cậu Tư chết rồi. Tôi đôi ra một vài giây, rồi tôi hỏi tại sao. Mẹ lại bảo, không biết, đang đứng trước cửa thì đổ gục xuống ôm tim rồi qua đời. Thấm thoát đã một năm. Hôm qua nữa, nghe cậu bạn kể cái cô gái trợ giảng trên một trung tâm dạy học mà tôi từng học sau một ngày uống rượu. Hôm nay cũng đã qua đời đột ngột. Sáng sớm anh bạn trai qua nhà, thấy cô ta đã tím ngắt. Cô gái sống trên Sài Gòn một mình, với một con mèo. Ông thầy giáo nhà ngay sát bên nhà tôi, bạn sáng còn nói chuyện với bà ngoại tôi đôi câu. Đến chiều đã đột quỵ, rồi ra đi luôn trong tối đó. Đám ma diễn ra sát bên tay tôi vài đêm sau đó, càng trống đánh bên tay tôi nhiều tháng sau đó. Thật ra tôi tin rằng chính bản thân tôi và bạn không phải đợi đến khi nghe tin ai đó chết mới thấy quý sự sống. Đó là một mô tuyết nhắc nhở quá quen thuộc trên môi nhiều người trong suốt những năm tháng cũ. Cứ thỉnh thoảng bạn lại thấy người ta nhắc thế trên truyền hình hoặc là trong một bộ phim nào đó. Cho nên khi tôi nghe tin ai đó chết, tôi vẫn sống hàng ngày bằng tất cả những gì tôi có. Và tôi cảm thấy tôi chưa thực sự sống với những gì tôi có. Nghe thật mâu thuẫn, nhưng chuyện là vậy. Trong lúc tôi tìm những bức ảnh minh họa cho cuốn sách mới, tôi lục tung mọi folder của mình. Sau đó tôi thấy hình những người bạn cũ. Tôi bật cười thích thú. Tôi mang ảnh họ ra, photoshop cho lung linh, rồi gửi tặng trên wall Facebook của họ. Sau đó tôi tắt máy, đã là 11 giờ tối. Và tôi quên đi hẳn mục đích ban đầu của tôi là gì. Công việc đó buộc phải dời sang sáng ngày hôm sau, trong khi lại ra nó phải xong ngay trong đêm đó, vì mắt tôi đã díp lại, không còn đủ tỉnh táo. Tôi đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Đến mãi 0 giờ 30 phút sáng, tôi vẫn chưa chợp mắt. Đầu tôi cứ nghĩ đến, tôi còn chưa làm xong việc gì, album nhạc mới còn thiếu bài nào, có nên đổi bài không, ai phối nhạc ballad hay hơn, vân vân. Sau đó tôi ngủ quên, nhưng tôi biết là muộn hơn nhiều lắm. Trong lúc tôi chạy xe, tôi cứ nghĩ miên man, chợt nhớ có một tin nhắn chưa gửi. Để tiết kiệm thời gian, tôi vừa đi vừa nhìn đường vừa nhắn tin. Rồi khi tôi nhìn lên, tôi suýt va phải một cái ổ to bên đường. Sau đó tôi còn cười tự nhủ mình may mắn. Tôi nghe một bài đọc rất hay, xong đọc rất hay. Nhưng tôi cứ nghĩ, sao tôi không nhớ gì nhiều. Sau đó tôi mới phát hiện, mình nghe một chút xong, rồi lại để ý nghĩ trong đầu kéo đi, rồi lại tập trung nghe một chút, rồi lại bị kéo đi. Nên nhiều khi tôi nghe bài, đọc sách mà khi nghe, đọc lại cứ thấy như mới. Bởi tôi có tập trung được để nhớ đâu. Tôi chưa có bữa ăn nào mà không suy nghĩ đến những chuyện khác. Bỗng dưng tôi thấy mình đánh mất hiện tại, dẫu tôi đang sống trong nó. Ngày xưa, thầy bảo có những đứa bé bị bệnh đau, suốt ngày chúng cứ cười và làm những gì chúng thích. Ba mẹ có thể đau lòng, nhưng thật ra là họ không biết rằng đứa con đó của họ đang hạnh phúc. Hãy nhìn bé cười, trong sáng, ngây ngô, không một chút bận lòng. Đó chẳng phải là đỉnh cao của cuộc đời này hay sao? Có những khi chúng ta sống mà không khác gì đang trôi. Chúng ta cứ trôi đi, lên bờ như lục bình. Chúng ta nhìn nhưng không thấy. Chúng ta thấy nhưng không cảm giác. Chúng ta cảm giác nhưng không thấu. Hoặc thậm chí đã thấu, vẫn không hành động. Internet cứ mang hàng nghìn thông tin bổ ích có, vớ vẩn có, đổ vào đầu chúng ta hàng ngày. Chúng ta quá tải trong việc sàng lọc và mặc kệ mọi thứ. Những giá trị thật ảo cứ thế mà đan xen chồng chéo. Khi tôi nghe tin ai đó chết, bỗng dưng tôi lạnh toát cả người. Tôi sợ chết, nỗi sợ chết ập đến ám ảnh. Nhưng đó giống như là một cú tát thật đau để tôi bừng tỉnh ngay giữa thực tại này. Tôi bắt đầu ghi lên bảng trắng những việc mình sẽ làm trong ngày, rồi làm cho bằng được. Tôi bắt đầu ngó qua trái, nhìn sang phải. Ừ, góc đường đó có những gì mà hằng ngày tôi không thấy. Kìa, tôi dám nói lời chúc mừng sinh nhật, dạo trước đó rất ghét phải sến súa với bạn bè thân. Tôi không còn trách cứ về quá khứ đã đánh mất những gì. Tôi uống trà và cảm nhận hương vị của nó, dẫu trước đó với tôi 100 loại trà chỉ có một mùi. Tận hưởng hiện tại, mở rộng giác quan, tô đậm hiện tại. Hãy làm đi khi bạn vẫn còn đang khỏe mạnh và được sống. Cái chết như người thầy nghiêm khắc rớt trong bài kiểm tra của ổng thì vĩnh viễn không thể làm lại. Chợt nhớ câu chuyện một người bị con hổ rượt rớt xuống vách núi. Anh ta giữ thân mình bằng một dây leo yếu ớt. Bên dưới là vực thẳm, dây leo sắp đứt, hổ đói sắp vồ. Vực sâu thăm thẳm, bỗng anh ta thấy có một nhánh dâu dài màu gần đó. Anh đưa tay cắn trái dâu, nhắm mắt và mỉm cười. Ngọt quá. Ai mà không phải chết nhưng biết sống thì không có nhiều người. Nghe tin ai đó chết không chỉ là bạn trân trọng hiện tại, mà còn phải tiếp xúc sâu sắc với những giá trị mà nó mang đến nữa. Chương 14. Cúp máy ngủ ngon. Hôm qua ngồi nói chuyện điện thoại với một người chị xong thì chị ấy bảo, đấy, nói chuyện với mày xong, tao với mày cúp máy ngủ ngon, chẳng lo nghĩ gì nhiều. Chị làm tôi giật mình với câu nói cúp máy ngủ ngon. Bạn biết không, nói chuyện điện thoại với một người xong mà bạn có thể cúp máy ngủ ngon, thật ra không dễ như mình tưởng. Trong một vài câu chuyện, bạn sẽ không ngừng lo lắng, không biết mình có nói hớ hên cái gì hay không, hoặc là có đang bị dụ dỗ cái gì không. Tôi còn biết nhiều người gài cả chế độ ghi âm tự động vào máy, để có gì sau này còn bằng chứng để tố nhau. Dùng một phút để đà soát lại, trong đời bạn có bao nhiêu người mà bạn có thể cúp máy ngủ ngon như thế? Cái đứa mình ghét. Luôn có một đứa mình ghét trong cuộc đời. Mình không biết tại sao, từ khi số phận để cho hai đứa biết nhau, mình đã ghét nó đến như vậy. Mình với nó không hề liên quan, nhưng mình không thích nó hơn mình điều gì. Làm kiểm tra thì mình không còn điểm cao, nhưng phải cao hơn nó. Đi chơi chung, xe mình phải đẹp hơn xe nó. Bố mình phải làm chức cao hơn bố nó. Bộ mình phải đẹp hơn bộ nó. Khi ra trường, mình muốn mình làm việc ngon hơn nó, kiếm tiền nhiều hơn nó. Chuyện gì của nó mình cũng muốn biết, để đón xem nó đang làm gì, để xem mình phải làm gì, để vượt xa nó, cho nó ngửi khói. Ấy vậy mà, khi cái đứa mình ghét gặp rủi ro, tự dưng mình chùng dạ. Cái đứa mình ghét có khi cũng mệt mỏi khi cứ phải tranh đấu vô nghĩa với mình. Nó bảo nó không muốn nữa, tha cho nó đi. Cái đứa mình ghét đâu có biết, dù mang tiếng ghét nhưng nó là động lực để mình phát triển, mình giỏi hơn. Cái đứa mình ghét, nó giống như là một người bạn đồng hành đi bên cạnh. Nó nhìn sang mình nhìn sang nó, cùng đi tới. Ghét là ghét vậy thôi, nó đau, mình cũng không cầm được nước mắt. Người yêu mình hay người mình yêu? Chọn người yêu mình hay chạy theo người mình yêu? Người ta vẫn hay khuyên hãy chọn lấy người yêu mình để có một cuộc đời an yên, về sau không lo nghĩ. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng ta cũng nên mừng tượng trước cảnh mình sẽ thức dậy bên cạnh người mà mình không có gì để đam mê. Ta không thích mùi tóc, không nhớ nhôm những gì từ cơ thể họ. Ta không hứng thú làm cho họ một tách cà phê, không muốn chuyện trò quá nhiều vì không có nhiều đề tài chung để nói. Ta quên việc tự chăm sóc mình vì không có một người đủ để ta muốn đẹp, muốn giỏi hơn mỗi ngày vì họ. Thế nên đừng hỏi vì sao người ta cứ chạy theo người làm mình đau khổ và vô tâm với những tình yêu ràng buộc không mong muốn. Ngay trong nỗi đau vì một người khiến mình say mê cũng đã hạnh phúc gấp mấy lần vì ở cạnh một người mình không có cảm giác. Tiền bối. Một hôm đẹp trời, tôi lướt Facebook và tình cờ thấy một dòng status bực mình của một người anh lão làng trong ngành giải trí. Anh than thở: bọn trẻ bây giờ lão quá. Khi đọc được dòng chữ ấy, tôi cảm thấy rất buồn. Cái buồn đầu tiên là dành cho người anh của mình chắc đã phải chịu một cơn tức không dễ gì quên. Cái buồn sâu sắc hơn thì dành cho người trẻ nào đó đã cư xử có lẽ là chưa phải phép. Tôi chợt nhớ những ngày mình còn ấp ủ ước mơ ca sĩ. Tôi làm nhiều việc phía sau cánh gà trong gần 7 năm, gặp hầu hết những ngôi sao ca nhạc Việt Nam đương thời, chứng kiến nhiều màn trình diễn công phu của họ. Tôi cho rằng bằng việc quan sát như vậy có lẽ đã đủ trở nên vững vàng để tôi bước lên sân khấu. Ngày đầu tiên ra mắt, tôi đã tự mình quyết định mọi thứ, từ việc xuất hiện ra sao, trả lời phỏng vấn của MC như thế nào, bỏ ngoài tai những lời nói của đàn anh đàn chị trong công ty. Hôm đó, tôi vẫn hát bình thường, nhưng tôi đứng sai vị trí đẹp nhất trên sân khấu, mà lẽ ra tôi nên hỏi một người anh chuyên về việc đó. Hôm đó, tôi vẫn hát bình thường, nhưng tôi giao lưu dài dòng, lấn sang giờ diễn của ca sĩ tiếp theo, khiến khán giả chẳng buồn nghe, họ là ó. Hôm đó tôi vẫn hát bình thường, nhưng tôi lông ngóng tay chân, trong khi lẽ ra tôi có thể tham khảo từ anh đạo diễn sân khấu những động tác phù hợp. Tôi có toàn bộ những tiền bối hơn chục năm trong nghề xung quanh, vậy mà tôi bước ra sân khấu vụng về và thất bại. Đêm đó tôi mất ngủ, tôi lập tức nhắn tin xin lỗi những người anh của mình, hứa rằng mình sẽ không bao giờ ngu dốt như vậy lần nào nữa. Tôi thầm cảm ơn bài học chua cay đó đã thức tỉnh đứa trẻ con lâu năm trong mình, để sau này lớn lên mình sẽ không phải học lại nó một lần nào nữa. Có một điều còn phải công nhận, đó chính là những người trẻ bây giờ ngày càng giỏi. Người trẻ sau này có lợi thế về các phương diện thông tin, công cụ hỗ trợ cũng tân tiến vượt bậc, cho nên họ có sự phát triển tài năng cũng nhanh gấp mấy lần thời trước. Chưa hết, những bài phóng trên truyền hình như các chương trình thi thố ca nhạc hay các chương trình thực tế cũng thường xuyên bơm vào làng giải trí ngày một nhiều ca sĩ hơn. Có những bạn trẻ ca hát miệt mài bao nhiêu năm không ai biết, nhờ chương trình truyền hình một đêm bỗng hóa ngôi sao và ngộ nhận bắt đầu. Thành công luôn có mặt trái của nó, nhất là nó làm tô đậm thêm cái tôi vốn dĩ đã đậm sẵn từ trước của một người nghệ sĩ trẻ. Cái tôi lớn tướng nên người trẻ không còn nhìn thấy gì khác ngoài mình, không còn quan tâm được đến cảm xúc của ai khác ngoài mình. Thêm phần áp lực vì khi nổi tiếng thì công việc nhiều lên, khiến họ ngày càng thay đổi. Tôi không phải là một người già hay giàu kinh nghiệm sống gì cho cam, nhưng tôi cũng lớn lên từng ngày và cũng có cách tích góp vốn liếng trải đời của riêng mình, nên tôi rất hiểu cảm giác đó. Tôi cũng từng gặp nhiều người trẻ, họ không có thói quen nói xin chào, họ bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu, dù đôi khi đó là nơi không cần phải trình thường đến thế. Tôi không dám phán xét, nhất là khi tôi vẫn chưa làm được gì cho đất nước, cho gia đình. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta không tôn trọng một tiền bối đúng mực, chúng ta sẽ mất nhiều thứ lắm. Trong bộ phim Đấu trường sinh tử 2, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, khi phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tử, nhân vật chính của chúng ta buộc phải lựa chọn những người tham gia đội mình để cùng chiến đấu. Phía quân địch, họ lựa chọn những người trẻ, mạnh khỏe, dẻo dai. Còn phía nhân vật chính, cô gái chỉ chọn vào đội của mình những người già. Thế mà chính những người già đó, họ lại giải quyết những câu hỏi lớn của chiến tranh, khám phá bí mật chủ chốt cho sự giải thoát, và thậm chí một người trong đó còn chấp nhận hy sinh mạng sống để những người trẻ đi nhanh hơn. Gặp một tiền bối giống như gặp một kho vàng. Chỉ có điều bạn phải có chiếc chìa khóa phù hợp. Chiếc chìa khóa đó có thể là sự lễ phép, có thể là sự cởi mở. Và điều trái tim tôi luôn mách bảo khi gặp một người đi trước quyền năng, đó chính là họ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bạn nếu được hỏi. Bởi họ luôn bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình ngày xưa bên trong bạn. Tôi đã từng cho rằng mình có thể làm được mọi thứ, và thực tế luôn chứng minh cho tôi điều ngược lại. Đột nhiên tôi nhận ra mình chưa bao giờ tồn tại biệt lập, mà luôn phải gắn bó với một hay một vài người. Khi đã nhận ra điều đó, tôi chợt thấy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng biết bao nếu chúng ta có thể được học từ những người đi trước. Ai đó từng nói, cuộc đời này không đủ dài để bạn tự học hết mọi bài học. Có những bài học dẫn đến tổn thương vĩnh viễn, có những bài học phải trả bằng tiền, bằng máu, và không phải ai cũng có đủ một dung lượng trái tim lớn để chứa đựng những niềm đau ấy. Để an toàn cho chính mình, tôi khuyên bạn nên tiết kiệm vấp ngã. Tại sao vấp ngã mà cũng phải tiết kiệm? Khái niệm thú vị này có nghĩa là bạn sẽ không phải tự mình vấp ngã quá nhiều lần để học những bài học, mà hãy lựa chọn học chúng qua những người đã vấp ngã trước đó. Chính những tiền bối này sẽ cho bạn biết con đường chính xác để vượt qua gian nan, đến gần với thành công mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Một tiền bối khi trải qua khoảng thời gian quá dài trong nghề, thứ mà họ tích góp không chỉ có những kinh nghiệm tốt đẹp, cho nên vì chúng ta gồng mình lên để chứng tỏ mình đang có thời, hay có những hành động không lễ phép nhằm mục đích phô trương tài năng, thì đó với họ cũng chỉ là trò con nít. Tiền bối khi còn vẫn có thể ra tay dạy cho chúng ta những bài học chua chát. Mối quan hệ tiền bối hậu bối sẽ luôn tốt đẹp nếu một trong hai bên thực sự biết nghĩ cho đối phương. Sự lễ phép tôn trọng người đi trước là điều cực kỳ có lợi cho một người trẻ. Điều đó bảo vệ bạn an toàn trên con đường thực hiện ước mơ, giữ mọi thứ cảm xúc nằm ở trạng thái cân bằng. Rồi một ngày nào đó, những hậu bối này sẽ trở thành tiền bối. Ngày hôm nay họ đã hiểu và tôn trọng đồng nghiệp, thì họ cũng sẽ nhìn đàn em của mình với con mắt thiện cảm và chân tình hơn. Đừng bao giờ xem thường những người lớn hơn, họ đã từng trẻ, còn chúng ta thì chưa từng già. Chương 15. Bóng trăng. Một con khỉ dạo chơi trong rừng, chợt nó nhìn thấy ánh trăng đang vàng rực dưới hồ nước. Nó cảm thấy vô cùng yêu thích và muốn giữ lấy ánh trăng này. Nó lao xuống hồ, vớt lấy vớt để, nhưng không được, ánh trăng cứ tan ra rồi lại tụ về tròn đầy dưới nước, và mãi nó cũng không vớt được trăng. Tôi chợt nhớ câu chuyện này, nhớ con khỉ vô vọng trong đó, nhưng không cảm thấy buồn, chỉ là chút cô đơn. Tôi mở cửa, gió lùa qua tóc, cảm giác mát mẻ đến kỳ lạ, thứ bình yên mà suốt những tháng ngày qua chưa bao giờ tôi có được. Câu chuyện khỉ vớt trăng làm tôi chợt thấy tình yêu có nhiều lúc như bóng trăng. Mình biết rõ là nó sáng rực ở đâu đó quanh đây, nhưng để chạm được đến thì đôi chân phải bước cả một quãng đường dài đến hụt hơi. Tôi nhớ nụ cười. Mấy lần tôi gặp em đều cười như vậy, một bóng trăng của riêng tôi, đã xấu, đã cất bấy lâu nay. Ai chẳng có một bóng trăng cho mình, thậm chí ngay cả khi họ đang ở trong một mối quan hệ khác. Điều tôi nói có lẽ sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng hãy thừa nhận đi, có những hình ảnh còn đọng lại mãi ở đáy lòng. Tôi còn nhớ hồi học cấp 3, lớp của người tôi thích nằm phía bên kia hành lang. Chiều tan học nào, tôi cũng chạy ra khỏi lớp thật nhanh, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Người ấy đâu rồi, người ấy đâu rồi? Đến khi đụng mặt, mới thôi hát ca mà yên tâm ra về. Suốt thời đi học thì chẳng ai biết Tôi không hé môi nửa lời về bóng trăng của tôi. Nghĩ lại tôi thấy thật thú vị, cảm giác ngắm trăng một mình rất thích. Giờ tôi sẽ viết tiếp đoạn kết của câu chuyện khỉ vớt trăng. Con khỉ con vớt ánh trăng một hồi, mệt mỏi lả người, nó ngồi bệt xuống bên cạnh mặt hồ. Mặt nó nhìn trăng, thấy yêu trăng lắm, và cứ thế nó ngắm trăng đến gần nửa đêm. Chợt thấy bụng đói, nó bèn đi tìm trái cây để ăn, trái cây cần cho nó sống. Trăng thì vẫn ở đấy, thỉnh thoảng yếu lòng, khỉ vẫn tìm về với trăng. Bạn và tôi phải biết, bóng trăng không thể nuôi cho con khỉ sống qua ngày. Thứ nuôi sống nó là trái cây. Dù nó có muốn công nhận hay không, một bóng trăng có thể làm bạn mê đắm, sẵn sàng lao theo khi xuất hiện, nhìn ngắm và trân quý nó như báu vật, thì nó cũng có thể rời bạn mà đi, vì nó vốn không phải là của riêng bạn. 1000 lời nói ngọt ngào qua điện thoại, 100 tin nhắn anh ngủ ngon, hay nay đê anh, cũng không thể sánh bằng một cái nắm tay, một chiếc hôn có thật khi lòng tôi chơi vơi nhất. Nên con khỉ dù rất thương trăng, vẫn phải ngậm ngùi để trăng sống cuộc đời tỏa sáng của nó. Như con hát thiếu nhi mà lại làm tôi đau lòng khôn xiết. Bông hoa này là của chung, anh ấy, cô ấy và đóa hoa vô hình. Anh ấy. Mùa đông về, ngang qua ngõ, cây nét đông phản phất khi cuối thu lạnh lùng, xao xác. Anh ấy vẫn đang tự huyễn hoặc chăng? Sài Gòn chỉ có hai mùa, mưa nắng, làm gì có đông sớm thu tàn. Ở cái xưởng mộc này, suốt ngày anh chỉ nghe tiếng đục đẽo. Anh từ thuở bé đã khát khao làm nên những pho tượng hoàn mỹ. Cái đam mê ấy lạ lùng thôi thúc anh làm tất cả những gì có được cho ước ao của mình. Vì thế cho nên, khi đã có trong tay một xưởng mộc do chính mình làm chủ, anh vẫn tham gia quá trình đục đẽo không ngừng cùng với các nhân công. Anh hay cười, thỉnh thoảng cũng hay bực mình vô cớ. Mấy lần anh ức chế, muốn đưa tay đập tan tất cả. Ấy thế rồi, lại đứng lên cầm cùi từng ngày với ước mơ của mình. Anh đang làm thợ mộc, anh đẽo cho anh những bức tượng đẹp, cũng là tự đẽo khắc cho mình những thứ không thể tách rời như máu thịt. Cô ấy, cô gặp anh vào một buổi chiều nhạt nắng, ly cà phê như đắng nhát, khi cô cố nhét vào đầu mình những ý tưởng về một tình yêu trọn vẹn đầu tiên. Cô nhiều lần thất bại trong truyền tình cảm, và ánh nhìn anh hôm nay làm cô cảm thấy giật mình, vì mọi thứ sao lại đến bất ngờ. Đời là vậy, thứ gì cô chẳng muốn có, chúng cứ lũ lượt kéo đến, còn những thứ mà cô muốn giữ, chúng lại cứ lần lượt bỏ cô ra đi. Nên tâm trạng của cô trước những chuyện tình yêu bây giờ thờ ơ lắm. Cô chấp nhận anh, cô chỉ đặt vào anh một nửa niềm tin. Khi cô chưa chắc chắn mình đã thuộc về anh cả tâm hồn lẫn thể xác, cô vẫn chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt mà thôi. Anh có cả một xưởng mộc trong tay. Nếu cùng anh chung sống, cô sẽ có trong tay người đẽo nên những bức tượng đẹp đẽ nhất. Và biết đâu, cô sẽ có một bức tượng anh tạc tặng riêng mình. Ngày đó khi cô đoán anh sẽ tỏ tình, cô liền nói em đồng ý. Anh rất mừng, trong đầu lên cả một danh sách dài những thứ phải mua cho ngày cưới. Rồi cô thở dài một cái, đánh thược, phản vào mặt anh một câu. Mà anh này, anh có phải là một thằng đàn ông vớ vẩn không? Dĩ nhiên anh không phải, dù bây giờ ánh mắt yêu thương anh trao quá vội vàng. Anh biết, tình cảm trong anh không vớ vẩn. Đừng hoa mỹ, chỉ là em không muốn mất thời gian. Anh ngậm ngùi, nhìn cái tuổi nó đang dần dần đổi cái xuân. Anh ấy, anh không tài nào xác định được cô đang dành cho anh thứ tình cảm gì. Hời hợt, dối trá hay là sâu đậm, nhưng giấu bên trong một sự lạnh lùng đáng khâm phục. Anh không thể gần cô mà không thôi đuổi theo suy nghĩ. Cô gái này liệu có phải là người mình nên yêu? Anh đang tạc một bức tượng nữ thần. Đẹp lắm, đẹp như cô vậy, vì anh đã chọn cô là nữ thần của anh. Còn cô, khi nào cô quyết định chọn anh là nô lệ của cô? Anh hút một hơi thuốc dài, thắt khói vào không trung đang thành làn mây trắng. Lòng nhớ về cô như một đám mây trời xinh đẹp cứ trôi trên đầu mà anh không bao giờ ôm lấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net